Công đức ấn, chương 133, thỉnh giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng, gặp được Lý Chiêu Chiêu, Tạ Thương Sơn càng thêm khách khí. Nguyên bản tại giao dịch trong phường, hắn liền cảm thấy Lý Chiêu Chiêu thân phận bất phàm. Phía sau tất có núi dựa lớn. Bây giờ trong này gặp phải Lý Chiêu Chiêu, chợt cảm thấy đương nhiên. Lý Chiêu Chiêu sư phụ hẳn là vị này luyện đan đại tông sư. Khó trách Lý Chiêu Chiêu tuổi còn nhỏ khí độ bất phàm. Hắn tới đây nguyên bản là vì cái kia thiên vẫn thạch bên trong mở ra bát liên. Bây giờ có tầng này quan hệ, đại tông sư hẳn là sẽ nguyện ý xuất thủ tương trợ đi. Vào cửa, nhìn thấy bên cạnh bàn ngồi nữ tử, Tạ Thương Sơn trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc, sau đó lại bình phục tâm cảnh, cung cung kính kính đi cái cúi thấp. Điểm thương phái Tạ Thương Sơn xin ra mắt tiền bối. Tuy rằng nữ tử nhìn tu vi chỉ có kim đan kỳ, nhưng Tạ Thương Sơn tin tưởng vững chắc đây là chướng nhãn pháp. Hắn tu vi không đủ, vì lẽ đó căn bản nhìn không ra chân tướng. Chê cười, một cái kim đan kỳ 5 tầng tu sĩ, có thể đem cao giai đan dược đương hạt đậu luyện sao? Kim đan kỳ tu sĩ, có thể dạy dỗ lợi hại như vậy đồ đệ sao? Tô Lâm An là gặp qua Tạ Thương Sơn, lúc ấy hắn liền rất khách khí, còn hứa hẹn tiễn đan dược, về sau cũng luôn luôn không đưa tới. Thế là nhìn thấy hắn bái thiếp, Tô Lâm An liền cảm thấy gặp một lần. Cái kia thiên vẫn thạch bên trong đồ vật lúc ấy Tô Lâm An cũng không làm rõ ràng được là làm gì, có làm được cái gì. Dù sao cũng là thượng giới đồ vật, nàng lại không đi qua thượng giới. Đối với thượng giới một chút kia hiểu rõ, đều là từ trong sách nhìn thấy. Nhưng bây giờ không đồng dạng, nàng có đến từ thượng giới nòng nọc hỏa a, mặc dù là cái mất trí nhớ nòng nọc hỏa, nhưng không cho phép nó có thể tưởng nhi, hy vọng, cái gì đến, nếu nó có thể nhận biết bát liên liền không còn gì tốt hơn. Miễn lễ, Tô Lâm An thản nhiên nói, ta bề bộn nhiều việc, có chuyện nói thẳng. Tạ Thương Sơn một chút không cảm thấy bị lãnh đạm, hắn nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua sử tại cửa ra vào Liễu Loạn Ngữ. Ta cùng tiền bối có chuyện quan trọng thương nghị. Người, Liễu Loạn Ngữ mặt trầm như nước, mặt đen lên đứng tại cửa đương thần giữ cửa, sửng sốt không có muốn chuyển một bước ý tứ. Người có ý tứ gì? Ta không rõ. Liễu đại sư không phải người ngoài, Tô Lâm An nói. Nghe được câu này, Liễu Loạn Ngữ sắc mặt từ âm chuyển tinh, một trái tim đều giống như hươu con sông loạn. Hắn miễn cưỡng khống chế lại muốn nhếch lên khóe miệng, nói, ta ngay tại giữ cửa, có chuyện gì ngươi gọi ta? Chấm, để hắn đi thôi. Hắn không đi, nói hắn không phải người ngoài có thể tại. Hắn ngược lại tâm hoa nộ phóng thủ vệ thanh. Người đại lão này đàn ông, thế nào như thế khó chịu đâu? Tạ Thương Sơn liếc nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy này Liễu Loạn Ngữ sợ là vạn năm lão thiết cây nở hoa. Thế mà đối với dạng này tiền bối đại năng động tâm tư, cũng là gan to bằng trời. Tiền bối, lần trước đang đánh cực đá phường, ta theo đồ đệ của ngài nơi đó mua hàng một gốc thượng giới linh thực. Nguyên bản ta hứa hẹn quá, chỉ cần luyện chế ra đan dược, nhất định mỗi lô đưa lên một viên. Làm sao nghiên cứu thời gian dài như vậy? Ta luôn luôn không có đem chén này liên dược tính cho suy nghĩ ra được. Thậm chí, nó là độc thảo vẫn là linh thảo, ta đều đắn đo khó định, càng đừng đề cập vì đó nghĩ ra đan phương. Nói đến đây, Tạ Thương Sơn cẩn thận từng ly từng tí theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái gốm sứ bình. Hắn đem cái nắp mở ra, phía dưới chính là một cái vòng tròn thanh bát sứ. Bên trong là tràn đầy một bát linh tuyền, phía trên nhẹ nhàng từng mảnh đồng tiền nhi bỏ túi lá sen. Còn có mấy đóa móng tay hoa sen. Lúc trước cởi bỏ thiên vẫn thạch thời điểm, lá sen tầng tầng lớp lớp, tiểu xảo hoa sen tô điểm lá xanh bụi bên trong giống như khắp trời đầy sao. Sơ lược xem xét tối thiểu có 20-30 đoá. Bây giờ Tạ Thương Sơn lấy ra này một bát sứ bất quá 6 đoá hoa sen. Chẳng lẽ lại hắn toàn bộ hái đến luyện dược đều không nghiên cứu ra cái gì thành tựu đến. Tô Lâm An xem Tạ Thương Sơn ánh mắt liền có thêm một tia thương hại. Thầm nghĩ người này cùng người chênh lệch như thế nào lớn như vậy chứ? Tuổi tác đều một nắm lớn. Thế nào còn như thế đần? Hạ giới linh khí không đủ. Này linh vật cũng xác thực không tốt nuôi. Tạ Thương Sơn thở dài. Ta đã đưa nó nuôi dưỡng ở điểm thương phái linh khí con suối bên trên. Cũng mỗi ngày dùng trong đá trong mâm linh tùy đổ vào. Mới miễn miễn cưỡng cưỡng tạm thời duy trì lại nó sinh cơ. Sau khi nói đến đây, Tạ Thương Sơn đều xóa đi một chút trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Một mặt hách nhưng mà nói, thực không dám giấu giếm, ta đều nhanh nuôi không nổi. Không phải ta nuôi không nổi, chúng ta tông môn đều nhanh nuôi không nổi. Biết được Tạ Thương Sơn làm tới cái thượng giới linh thực, điểm thương phái lão tổ đều lên tiếng, để tông môn toàn lực ủng hộ Tạ Thương Sơn nghiên cứu này linh thực. Đối với hắn ký thác kỳ vọng cao, kết quả thời gian dài như vậy hắn đều không lấy ra cửa nói. Ngược lại lãng phí số lớn tông môn tài nguyên, cái khác cũng được, cái kia trong đá trong mâm linh tùy mỗi ngày chỉ có 2 giọt. Đều là tông môn lão tổ dùng để tu luyện tranh thủ đột phá độ kiếp kỳ dùng. Hiện tại mỗi ngày đều muốn phân ra một giọt đến đổ vào chén này liên. Đối với lão tổ tu hành ảnh hưởng rất lớn. Điểm thương phái tuy rằng bây giờ thực lực rất mạnh. Nguyên anh kỳ tu sĩ đều tổng cộng có 20 mấy cái. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là nhị lưu tông môn. Cùng 4 đại tông môn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nguyên nhân chỉ có một cái. Bọn họ không có chính mình độ kiếp kỳ. Mà bây giờ lão tổ là có hy vọng nhất đột phá độ kiếp cái kia. Nguyên anh kỳ đại viên mãn nhiều năm. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể độ kiếp. Tất cả mọi người hy vọng này thượng giới linh thực có thể cho toàn bộ tông môn mang đến hy vọng. Nhưng không nghĩ tới chính là, này linh thực thực tế quá khó nuôi, dược tính cũng rất cổ quái. Tô Lâm An thuận tay tiếp nhận bát liên, sau đó nàng ngay tại nguyên thần bên trong hỏi nòng nọc hỏa. Gặp qua không, nòng nọc hỏa lại biến ra 2 cái cánh tay nhỏ duỗi lưng một cái. Nhìn sang chén kia liên, nói, gặp qua, lại nói tiếp, không nhớ rõ. Xem cái kia thực vật bộ dạng có chút ấn tượng, nhưng nó cũng không nhớ rõ cái kia thực vật là làm gì. Dù sao đối với nó tới nói, những thứ này cũng không cần nhớ a, mặc kệ cái gì thực vật. Đối với nó tới nói đều là linh khí. Một mồi lửa đốt không phải tốt nha. Dược tính là cái gì? Có quan hệ sao? Tô Lâm An trong lòng yếu ớt thở dài. Nàng quả nhiên không thể trông cậy vào này không đáng tin cậy hắc hỏa. Vẫn là tiểu bạch đột nhiên nói. Ta không biết, nhưng ta cảm thấy nó khả năng không phải rất khỏe mạnh. Thượng giới sinh linh đến hạ giới đến đều không khỏe mạnh a, ngươi nhìn ta khỏe mạnh sao? Nòng nọc hỏa đột nhiên tới điểm nhi tinh thần. Sông tiểu bạch dương nanh múa vuốt giống lên một câu. Tiểu bạch vòng quanh nó bơi một vòng. Người quá tối, ta không nhìn ra được. Phóc, Tô Lâm An nhịn không được cười. Tiểu bạch thế mà cũng là xấu bụng. Tiền bối, Tạ Thương Sơn gặp nàng cầm chén liên tiếp nhận về phía sau liền cau mày không có lên tiếng âm thanh. Chuẩn bị xong lý do thoái thác liền tạm thời đặt tại trong bụng. Không dám đánh quấy tiền bối suy nghĩ. Kia hiểu được nàng đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Tạ Thương Sơn thoáng sững sờ. Sau đó kinh hỉ nói. Chẳng lẽ tiền bối nhìn ra cái gì? Cách chương.